khi bác sĩ mở hách, chương 1 đời sống thành trò chơi, mà tất cả các ngươi đều là NPC. Góc truyện audio.com, tỉnh lại sau giấc ngủ, Trần Thương cảm giác ông trời đang đùa giỡn với mình. Cấp cứu ca đêm luôn luôn làm người ta mệt mỏi, sau khi hết ca đêm, Trần Thương thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi một chút, vốn muốn về nhà đi ngủ thế nhưng mà buồn ngủ đến thực sự mở mắt không ra, dứt khoát ở phòng trực ban ngủ thiếp đi. Trần Thương, mau dậy đi, phòng cấp cứu có bệnh nhân, ngươi đi hỗ trợ thay băng. Cho dù là Trần Thương nhắm mắt lại cũng biết âm thanh hơi có vẻ hùng hậu này là bác sĩ Trần Bính Sinh cấp trên của mình. 2 năm kiếp sống cấp cứu này, để Trần Thương có một loại năng lực cho dù là ngủ cũng có thể mơ hồ trả lời. Không được, ta buồn ngủ không đi nổi, ta muốn ngủ một chút. Nhưng, Trần Thương vừa dứt lời, lập tức một âm thanh phảng phất đến từ sâu trong linh hồn truyền đến. Đinh, nhiệm vụ của NPC bác sĩ cấp trên Trần Bình Sinh tiến hành thay băng, làm sạch vết thương sơ cứu cho người bệnh. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng, 1, nhân dân tệ 20 nguyên, 2, kinh nghiệm thay băng, 20, 3, kinh nghiệm, 20, Trần Thương lập tức bừng tỉnh, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt sợ hãi nhìn Trần Bình Sinh. Lão đại, ngươi vừa mới nói cái gì? Trần Bình Sinh ngẩn người. Phòng khám bệnh có bệnh nhân ngoại thương, ngươi nhanh đi xử lý làm sạch vết thương một chút, ta lập tức có một ca giải phẫu, không còn kịp rồi. Lập tức một trận âm thanh tiếp tục truyền đến, đinh. Nhiệm vụ của NPC bác sĩ cấp trên Trần Bình Sinh tiến hành thay băng làm sạch vết thương sơ cứu cho người bệnh. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng, 1, nhân dân tệ 20 nguyên, 2, kinh nghiệm thay băng, 20, 3, kinh nghiệm, 20, có tiếp nhận hay không? Có, không, thanh âm còn văng vẳng bên tai. Ta nhổ vào chính mình bị cái gì vậy? Tăng ca nên tăng thêm não tàn hả? Không thể nào, giới y học chưa bao giờ thiếu những đại lão chết bất đắc kỳ tử, cứ tiếp tục học lên cao, lên tới những quyền cao chức trọng kia, thường xuyên ra nước ngoài phát biểu luận văn học thuật, tham gia hội nghị học thuật, thỉnh thoảng xuất hiện tình huống nghỉ ngơi không tốt dẫn đến chết bất đắc kỳ tử. Chẳng lẽ do mình tăng ca sinh ra ảo giác? Nhưng hai chữ có, không, không ngừng quanh quẩn trong đầu. Trần Thương bỗng nhiên ý thức được chuyện lớn xảy ra, đây cũng không phải là chuyện thay băng hay không, tăng ca hay không, mà tính nghiêm trọng của chuyện đã liên quan đến tương lai phát triển của hắn, uy hiếp đến tính hữu hiệu của chiến lược sức khỏe Trung Quốc. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng đứng dậy, dùng nước lạnh rửa mặt nhiều lần. Đáng tiếc nước lạnh không làm cho âm thanh trong đầu óc hắn biến mất, ngược lại để hắn bình tĩnh lại. Ta đi giải phẫu, ngươi nhanh đi thay băng, thuận tiện thay ta trực ban hôm nay, đinh. Nhiệm vụ của NPC bác sĩ cấp trên Trần Bình Sinh, trong lúc Trần Bình Sinh phẫu thuật thay hắn trực ban. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng, 1, nhân dân tệ 100 nguyên, 2, Trần Bình Sinh hào cảm, 2, 3, kinh nghiệm, 30, Trần Bình Sinh nói một câu rồi rời đi, thuận tay còn lưu lại cho Trần Thương một cái nhiệm vụ. Lúc này hắn đã tỉnh cả ngủ, đứng dậy mặc áo blau trắng vào, hắn chật vật đưa ra một quyết định. Sau đó, hắn lựa chọn đối với hai nhiệm vụ là toàn bộ tiếp nhận. Hắn muốn xem, đây rốt cuộc là não tàn mang tới ảo giác hay là bàn chân vàng hệ thống trong truyền thuyết. Góc truyện audio.com, Trần Thương là bác sĩ, nhưng mà cũng chơi không ít game, vì vậy đối với những thứ này cũng có hiểu biết. Nhìn vào gương hít thở sâu một hơi, bỗng nhiên hắn trông thấy trên đầu mình có một cái mũi tên. Trần Thương cẩn thận nhớ lại, hình như vừa rồi trên đầu bác sĩ cấp trên Trần Bình Sinh cũng có dấu hỏi. Giống như tiêu chí trên đầu NPC cấp nhiệm vụ trong trò chơi. Nhưng mà trên đầu mình là cái gì, Trần Thương nghĩ tới đây, bỗng nhiên trước mặt hắn xuất hiện một cái màn hình giả lập tính danh, Trần Thương, chuyên môn, bác sĩ, đẳng cấp LV12-960-1200, bác sĩ dự phòng, kỹ năng chuyên môn, làm sạch vết thương, thay băng, trung cấp 1970-2000, khâu lại vết thương da, trung cấp 1679-2000, khâu lại gân cơ, sơ cấp 10-2000, khâu lại mạch máu, trung cấp 102-2000, hồi sức tim phổi, trung cấp 1500-2000, đọc điện tâm đồ, trung cấp 1490-2000, Trần Thương trợn tròn mắt, đây là thuộc tính của mình. Mẹ ơi, Trần Thương đã ý thức được một vấn đề, chính mình rất có thể là muốn phát đạt. Đây rõ ràng chính là một trò võng du mình chơi đoạn thời gian trước. Chỉ là, cái hệ thống võng du này tựa hồ tới trong hiện thực. Trước tiên giúp người bệnh thay băng, một hồi lại cẩn thận nghiên cứu. Sau khi đẩy cửa ra ngoài, Trần Thương đến bên y tá đang đứng hỏi. Bác sĩ Trần, để bệnh nhân cần thay băng ở đâu, ở đại sảnh, để ta đi gọi hắn, bác sĩ Tiểu Trần ngươi đến phòng xử lý chờ một chút. Trần Thương gật đầu, được rồi, làm phiền ngươi. Trong lúc chờ đợi bệnh nhân, Trần Thương phát hiện trên đầu mỗi người chung quanh đều có một cái mũi tên hoặc là dấu chấm hỏi. Mũi tên rất phổ thông, Trần Thương tùy ý nhấn vào, có thể xem tin tức cơ bản của người khác. Giống như tiểu y tá Tần Nhã Lệ vừa rồi, một cô gái mới vừa tiến vào bệnh viện không lâu, đang trong thời gian y tá thực tập. Không cách nào nhìn rõ kỹ năng cùng tin tức cụ thể của đối phương. Mà những người trên đầu mang dấu kia hẳn là có nhiệm vụ, sau khi nhấn vào Trần Thương phát hiện nhận được nhắc nhở của hệ thống. Trương Hiểu Yến tựa hồ có chuyện gì yêu cầu ngươi hỗ trợ, đi tìm nàng trò chuyện có khả năng thu hoạch được nhiệm vụ. Trần Thương mặc dù thần sắc bình tĩnh, mặt không đổi sắc nhưng mà lúc này nội tâm hắn càng thêm có khuynh hướng là mình đã thu được một cái hệ thống không tầm thường. Không bao lâu Tần Nhã Lệ mang theo bệnh nhân đi đến. Bác sĩ Tiểu Trần, đây chính là người bệnh. Cái kia, ta trợ giúp ngươi có được không? Tần Nhã Lệ có chút chờ mong, tới khoa cấp cứu một đoạn thời gian, mỗi ngày đều là nói lý thuyết và xem thực hành, chưa từng thực sự tiếp xúc cùng xử lý qua vết thương, đinh. Nhiệm vụ NPC Tần Nhã Lệ thỉnh cầu, để Tần Nhã Lệ giúp ngươi trợ thủ xử lý vết thương, ban thưởng, 1. Nhân dân tệ 10 nguyên 2. Tần Nhã Lệ hào cảm, 10. Trần Thương cười cười, tốt lắm, vừa vặn không có người hỗ trợ, ngươi giúp ta một tay đi. Nhiệm vụ này ngu sao mà không làm, thuận tay liền là 10 đồng tiền, tiền ăn một bữa cơm chưa đấy. Hệ thống có lương tâm, Tần Nhã Lệ nghe xong, lập tức trở nên vui vẻ, mặt mày hớn hở nói. Được rồi, ta đi lấy hộp thay băng. Lúc này, Trần Thương dò xét người bệnh một phen, phát hiện trên đầu người bệnh cũng có một cái. Người bệnh lúc này mặc quần đùi, đầu gối chân trái bị chảy một mảng lớn đẫm máu, nhìn qua rất dọa người. Gocchuyenaudio.com Trương Quốc Thắng lái xe điện té ngã trên đất bị rách đầu gối, hỏi thăm cẩn thận có thể phát động nhiệm vụ. Trần Thương cúi đầu xuống nhìn vết thương, đơn giản là chảy ra, vết thương cũng không sâu, thấy đẫm máu, kỳ thật xử lý cũng không phiền phức. Người đây là cưỡi xe bị ngã, trà sát phải không? Trương Quốc Thắng hít vào một hơi nhẹ nhẹ bên trong miệng, sắc mặt có chút thống khổ. Ừm, đúng vậy a, chỗ khúc cua kia toàn là hạt cát, không cẩn thận bị trượt thật đau, bác sĩ. Ta bị thế này có nghiêm trọng hay không? Trần Thương kiểm tra nửa ngày, an ủi, không nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da, không cần lo lắng, nếu như thật sự bị thương tới xương cốt, ngươi cũng không đi được tới đây, ta rửa sạch vết thương, thay băng, băng bó cho ngươi một chút là được. Trương Quốc Thắng vội vàng gật đầu, đa tạ bác sĩ, đinh, người bệnh Trương Quốc Thắng quẹt đầu gối nên bị thương, thỉnh cầu ngài cho trị liệu kịp thời, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, 1. Nhân dân tệ 20 nguyên, 2. Làm sạch vết thương, thay băng kinh nghiệm. 20, 3, kinh nghiệm, 30, chào hỏi người bệnh nằm tại trên giường xử lý, sau khi Trần Thương rửa tay, mở hộp thuốc ra, mang một cái găng tay y tế, nói với người bệnh. Người kiên nhẫn một chút, một hồi có thể sẽ đau. Trương Quốc Thắng nhếch nhếch miệng, được rồi, tuy nhiên bác sĩ, ngài làm nhẹ nhàng tí ta sợ đau. Trương Quốc Thắng chừng 50 tuổi, thời điểm nói sợ đau cũng tự nhiên, không có nhăn nhăn nhó nhó. Sau khi Trần Thương rửa sạch vết thương, phát hiện hạt cắt nhỏ dính vào dưới da cần dùng cái kẹp kẹp ra, quá trình này sẽ tương đối đau. Thời điểm Tần Nhã Lệ thực tập đã trải qua những chuyện này, còn ở phòng giải phẫu một đoạn thời gian, chỉ là sau khi tới cái bệnh viện này, vẫn luôn tại cấp cứu xem bệnh, thời điểm bận rộn siêu cấp bận bịu, nhưng mà thời điểm rảnh rỗi cũng không ít, liền cảm thấy nhàm chán, dù sao tuổi trẻ mà, nhiều nhiệt huyết, cũng muốn đi theo thay băng, kỹ năng nhiều không hại thân. Nhìn Trần Thương xử lý vết thương, Tần Nhã Lệ cũng ngừng thở. Cho ta 2 miếng băng gạc vô khuẩn, nước muối sinh lý 10ml cọ rửa một cái. Cồn iốt, Trần Thương nghiệp vụ thuần thục, loại vết thương này trên cơ bản chỉ là làm sạch vết thương cùng bôi thuốc, băng bó, nhìn đáng sợ, nhưng kỳ thật kết vảy cũng nhanh, không bao lâu sẽ khỏi. Trần Thương học thủ pháp thay băng làm sạch vết thương trung cấp này từ bác sĩ cấp trên Trần Bình Sinh, mang theo Trần Thương 1-2 năm, một thân bản sự của Trần Thương này trên cơ bản đều là Trần Bình Sinh cầm tay chỉ việc mà ra. Năng lực học tập của Trần Thương tương đối mạnh, bình thường cũng tương đối cố gắng, thích thực hành. Trương Quốc Thắng nhìn đầu gối trái đã băng bó xong, cười cười. Tiểu bác sĩ, kỹ thuật của ngươi thật tốt, ta không cảm thấy đau chút nào, năm ngoái đầu gối phải của ta cũng bị như này, lúc ấy cũng đến nơi này xử lý nhưng đau lắm à. Trần Thương cười cười, không có xoắn suýt lúc ấy ai thay băng. Xem ra ngài ngã không chỉ một lần a, về sau cần phải chú ý, đã lớn tuổi rồi, xương cốt tương đối giòn, đại thúc ngươi phải cẩn thận một chút, ta cũng không tán gẫu với ngài nữa, ta phải đi trực, Nhã Lệ ngươi giúp ta thu dọn một chút, ta đi trực ban thay bác sĩ Trần. Trần Thương không có cho Trương Quốc Thắng cơ hội tán gẫu, trong bệnh viện kiêng kỵ cái gì? Gocchuyenaudio.com chính là bác sĩ này tán gẫu với bác sĩ kia, Trần Thương không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, loại nịnh nọt này cũng sẽ không bị nghiện, đối với ai thay băng tốt, ai thay băng kém, hắn cười cười. Tần Nhã Lệ gật đầu, được rồi, bác sĩ Tiểu Trần ngài bận rộn rồi, ta đi thu dọn. Sau khi Trần Thương rời đi, đến phòng trực ban, đóng cửa lại, đinh. Nhiệm vụ thay băng của NPC Trần Bình Sinh hoàn thành, thu hoạch được 20 nguyên nhân dân tệ, 20 điểm kinh nghiệm thay băng, 30 điểm kinh nghiệm, đinh. Nhiệm vụ thay băng của NPC Tần Nhã Lệ hoàn thành, thu hoạch được 10 nguyên nhân dân tệ, Tần Nhã Lệ hào cảm. 10, đinh, nhiệm vụ trị liệu bệnh nhân Trương Quốc Thắng hoàn thành, thu hoạch được 20 nguyên nhân dân tệ, 20 điểm kinh nghiệm thay băng, 30 điểm kinh nghiệm. Liên tục 3 âm thanh vang lên, Trần Thương bỗng nhiên nghe thấy điện thoại rung lên một trận. Cầm lên xem, là tin tức trúng thưởng Alipay. Sau khi mình sử dụng Alipay 2 ngày trước đạt được một cái thẻ rút thưởng, hiện tại lập tức đạt được bao lì xì 50 nguyên tiền mặt. Nhìn thấy trong tay thực sự có vàng dòng bạc trắng, Trần Thương bỗng nhận ra thời gian phát đạt của mình đã đến rồi. Cách chương.